Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, nàng đau đến đều phải động kinh. Diệp Tấn Hoàn ở một bên nhìn, đau lòng không thôi, nàng luôn luôn đối chính mình như thế tàn nhẫn, đối người khác ác hơn. Hắn Nguyệt Nhi, hắn tưởng bảo vệ tốt nàng, có lẽ, hắn thật sự cần phải trở về, chỉ có làm như vậy. Hắn mới có thể bảo hộ nàng, Long Diệp Thiên sao? Hắn không nghĩ Nguyệt Nhi cùng hắn ở bên nhau, Nguyệt Nhi đối hắn vô tình vô ái. Mà hắn, còn chỉ có cơ hội, có lẽ, hắn liền không nên che giấu kia viên ái nàng tâm, cũng chỉ có như vậy tuyệt mỹ kiên cường nàng. Mới có thể xứng đôi thân phận của hắn, Diệp Tấn Hoàn nhanh chóng ngồi vào giường biên, cầm lấy một. Bên tiêu quá độc vải bông. Mềm nhẹ thế nàng xoa trong lòng bàn tay thanh hắc vết máu, Lâm Vân Tịch nhanh chóng rụt rụt tay. Một bộ gặp quỷ dường như nhìn hắn, sư huynh, nhìn ta như vậy, ngươi không nghĩ phun ra, vừa mới làm ngươi bậc lửa hắc cờ mộc, còn một bộ có người cầm đao đặt tại ngươi trên cổ biểu tình. Nguyệt Nhi, đừng nhúc nhích, hắn ngữ khí bá đạo nghiêm túc vài phần, nếu là người khác. Hắn đã sớm ghét bỏ đến xoay người liền đi, nhưng đây là hắn Nguyệt Nhi, hắn lại như thế nào sẽ ghét bỏ nàng? Lâm Vân Tịch hơi hơi nhìn lướt qua sư huynh, chuyện như thế nào? Này sẽ đứng đắn đến cùng cái bá đạo tổng tài dường như, bất quá này cổ tanh tưởi thật là chịu không? Nổi, nàng cũng tưởng phun tới. Ở người bệnh trên người, nàng căn bản sẽ không có như vậy cảm giác nhưng này phát sinh ở trên người. Nàng, vậy phải nói cách khác nga, sư huynh, đau đau đau, nhẹ điểm sát, Lâm Vân Tịch đau đến hơi hơi cuộn tròn lòng bàn tay, kiều diễm ướt át trong miệng nhà. Khí như lan, Diệp Tấn Hoàn ôn nhu cười nhìn nàng, trong tay động tác cũng càng thêm ôn nhu, ngươi nha. Vừa rồi cho chính mình một đau thời điểm vì cái gì không gọi đau. Hiện tại mới kêu đau, đối chính mình cũng thật tàn nhẫn. Ha ha. Lâm Vân Tịch nhanh chóng cười cười, kia không phải bởi vì là ở sư huynh trước mặt sao? Nếu là ở người khác trước mặt, ta khẳng định là cái dạng này, Lâm Vân Tịch lập tức sụ mặt nghe vậy. Diệp Tấn Hoàn ôn nhu cười. Xác thật, nàng sẽ chỉ ở chính mình trước mặt cùng Huyền Thiên Đại Lục quân thượng cùng quân mặt sau trước mới. Có thể lộ ra chính mình chân thật tính cách, hoạt bát rộng rãi, rất là làm cho người ta thích. Đột nhiên, cánh tay truyền đến một trận đau nhức, Lâm Vân Tịch đau đến khuôn mặt nhỏ rối rắm ở bên nhau, Nguyệt Nhi, ngươi xem, động, kia băng tinh cổ hẳn là bị buộc ra tới, Diệp Tấn Hoàn nhìn nàng trắng nõn bàn tay bên trong. Theo chỉ bạc, da thịt dưới, kia mắt thường có thể thấy được sâu một củng một bò bộ dáng rõ ràng có thể thấy được Lâm Vân Tịch. Đã sớm đau đến gắt gao cắn cánh môi, Diệp Tấn Hoàn nhìn về phía nàng. Nhìn nàng môi dưới đã xuất hiện tơ máu, hắn mắt đào hoa đột nhiên trừng to. Tâm đột nhiên co rút đau đớn một chút, hắn kinh giận hô. Nguyệt Nhi, mau buông ra, Lâm Vân Tịch trừng lớn mắt, nàng hiện tại đau đến đều sắp chết mất, đây là cổ trùng ngạnh sinh sinh từ nàng ra thịt chui ra. Tới tay đứt ruột sót, nàng đau đến đều sắp động kinh, hắn làm nàng buông ra. Hắn cho nàng cắn một ngụm thử một lần. Lâm Vân Tịch gắt gao cắn môi, gắt gao nhìn chằm chằm kia cổ trùng tốc độ chỉ thấy kia nha sọ ốc sên còn muốn chậm. Lâm Vân Tịch trong lòng nghĩ làm nó bầm thây vạn đoạn đột nhiên. Một con bàn tay to duỗi đến miệng nàng biên, Lâm Vân Tịch nhìn thoáng qua. Nhanh chóng lắc lắc đầu, sớm một chút vươn tới. Nàng nhất định không lưu tình chút nào mà cắn đi xuống, ngươi nha đầu này, Diệp Tấn Hoàn bất đắc dĩ. Nhìn nàng, Lâm Vân Tịch trợn trắng mắt, cổ trùng càng là đến lòng bàn tay càng là đau, ngươi không bỏ, có phải hay không, Diệp Tấn Hoàn tuấn nhan, nhanh chóng tới gần nàng vài phần, nhìn nàng đổ máu. Hắn trong lòng rất đau tựa như một phen đau sắc giống nhau thứ hắn tâm, Lâm Vân Tịch bị hắn như vậy. Hành động dọa cái miệng nhỏ khẽ nhếch nàng này một phóng. Kia khóe miệng chỗ bị giam cầm máu nháy mắt trào ra cũng ở ngay lúc này. Kia đáng chết cổ trùng đã ra tới, Lâm Vân Tịch cảm đạm ánh mắt. đáy mắt đột nhiên sáng ngời, hô. Lâm Vân Tịch nhanh chóng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn ở kia thanh máu dãy giụa cổ trùng, nàng. Hận đến hung hăng cắn một ngụm sau nha tào, liền như thế một hồi công phu. Nàng toàn thân đã bị mồ hôi tẩm ướt, trắng nõn trên trán. Đậu đại mồ hôi đi xuống lưu, Diệp Tấn Hoàn nhìn kia chói mắt huyết hoa. Nhanh chóng kia quá một bên vải bông giúp nàng lau, sư huynh. Mau cho ta đốt thi phấn, Lâm Vân Tịch nhìn kia màu trắng băng tinh cổ đang ở hút thanh máu thanh. Hắc vết máu, một chút đều không có buông tha, như vậy thân thể của nàng liền sẽ không lưu lại độc tố, đem nó lậu. Tới trên mặt đất, ta tới, Diệp Tấn Hoàn khóe mắt muốn nước ra nhìn kia đáng chết độc cổ, sư huynh. Động tác nhất định phải mau, không thể làm nó bay đi, Lâm Vân Tịch nói xong. Lòng bàn tay nhanh chóng xuống phía dưới, Diệp Tấn Hoàn xem chuẩn ánh mắt. Đốt thi phấn nhanh chóng run ở màu trắng băng tinh cổ thượng tư. Một trận tanh tưởi đánh úp lại, Lâm Vân Tịch nhanh chóng nghẹn nín thở khụ khụ. Lâm Vân Tịch nhanh chóng khụ lên, này đó hỗn đản. Tận dưỡng này đó ghê tởm đồ vật, quá nàng nương ghê tởm, Lâm Vân Tịch nhịn không được bạo thô khẩu, ha ha. Diệp Tấn Hoàn nhìn nàng kia nhíu mày nhăn mắt bộ dáng, nhịn không được cười cười ta nha. Vẫn là lần đầu tiên thấy ngươi bộ dáng này, trước kia gặp qua so cái này càng ghê tởm. Cũng không gặp ngươi bộ dáng này quá, Lâm Vân Tịch nhẹ nhàng chạm đến một chút bị chính mình cắn. Xuất huyết môi, đau đến rất khó chịu. Ta liền đối chính mình như vậy tàn nhẫn đâu, thịt đều thiếu chút nữa cắn xuống dưới, Lâm Vân Tịch. Trong lòng đặc biệt buồn bực, sư huynh, này có thể giống nhau sao? Ở người khác trên người, ta không thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Chính là ở ta chính mình trên người liền không giống nhau. Này ghê tởm đến, ta ngày mai hậu thiên cũng không nhất định nuốt trôi đi cơm, không ăn cơm không thể được. Ta cho ngươi mặt điểm thuốc mỡ. Sáng mai lên liền không đau, Diệp Tấn Hoàn lấy ra tốt nhất ngưng da cao. Nhẹ nhàng bôi trên nàng bị thương khóe miệng chỗ, nàng nha. Nếu là tàn nhẫn lên, không có cái gì sự làm không được ngay sau đó. Hắn lại thế nàng bao hảo thủ trưởng thượng miệng vết thương, lúc này mới không chút để ý mà nói. Nguyệt Nhi, ngày mai ăn qua đồ ăn sáng ở đi, ta xử lý một chút tế thế đường sự tình, sẽ không trì hoãn lâu lắm, hảo. Nếu sư huynh nghĩ kỹ rồi cùng nhau trở về, kia đương nhiên là cùng nhau trở về tốt nhất, Lâm Vân Tịch hướng trên giường đi đến, hôm nay một ngày cũng thật mệt. Sư huynh, ta trước ngủ, ngày mai thấy, Lâm Vân Tịch không hề hình tượng hướng trên giường nằm đi, Diệp Tấn Hoàn nhìn nàng. Bất đắc dĩ cười cười, nàng, cũng không đem hắn đương nam nhân xem, có lẽ là bọn họ chi gian quá quen thuộc, hắn ở chính mình trước mặt. Chưa bao giờ che giấu chính mình, hắn đi qua đi. Kéo qua chăn cho nàng cái hảo, Nguyệt Nhi, làm mộng đẹp, ân. Lâm Vân Tịch mơ hồ không rõ lên tiếng, ngoài cửa sổ cách đó không xa, Long Diệp Thiên xuyên thấu. Qua cửa sổ, nhìn hai người hỗ động, ghen ghét đến trong lòng phát cuồng, Diệp Nhi phòng liền ở cách vách. Hai người bọn họ hỗ động cùng đối thoại, hắn nghe được rành mạch nàng ở Diệp Tấn Hoàn trước mặt. Có thể không hề khúc mắc, không hề giữ lại làm nàng chính mình, Long Diệp Thiên thật sâu hít một hơi, cái loại này bị ngăn cách. Ở nàng thế giới bên ngoài cảm giác, thật sự rất khó chịu, Diệp Tấn Hoàn ra cửa phòng. Nhìn đến cách đó không xa Long Diệp Thiên, hắn hơi hơi nhíu mày. Bước nhanh đi qua đi, cười nói, quân thượng còn không trở về Bồng Lai Tửu Lâu sao? Nguyệt Nhi đã ngủ hả? Ngươi muốn gặp nàng, cũng chỉ có thể chờ đến ngày mai. Hết chương.